Thiếu phu bất lương, chương 38, cha mẹ tạm thời, 1, góc truyện audio.com, xem đứa nhỏ kia vẻ mặt ngây thơ dừng lại, giống như thật sự suy nghĩ đụng vào vật. Là cái trò chơi vui vẻ, như thế nào, Hách Liên Dung vội vàng tiến lên giữ chặt đứa nhỏ kia đối. Với vị thiếu quân nói, ngươi không phải nói mua đồ ăn cho bọn nó sao, hiện tại dẫn bọn nó đi thôi, đừng về quá sớm, chân di cần nghỉ ngơi. Vị thiếu quân thật vất vả đem cứu ra. Vạt áo từ trong bàn tay của tiểu tử nước mũi, nghe Hách Liên Dung nói. Xong thiếu chút nữa nhảy dựng lên, làm cái trò khỉ gì, ta mới không, cần, nói xong, hắn đẩy ra đứa nhỏ kia đã nghĩ muốn chạy. Hách Liên Dung đi tới cửa trước, vô vị, nói, tùy ngươi thôi ta cũng đi rồi, hy vọng hai nam hài này lại náo. Loạn khiến cho chân di tái phát bệnh thì tốt rồi, uy, vị thiếu quân kéo lấy ống tay áo của Hách Liên Dung. Ngươi cứ như vậy không trách nhiệm yên tâm rời đi. Hách Liên Dung tránh khỏi tay hắn, đâu có liên quan gì tới ta, ta đáp ứng Đông Tuyết đến xem chân di, đã muốn làm hết chức trách, ngươi, ta đây cũng không quan tâm, vị thiếu quân giống như gõ nhịp đứng chắn ở trước cửa, bản thân không đi, nhưng cũng không để cho Hách Liên Dung rời đi. Hai người giằng co một trận, chân nương không biết từ khi nào thì từ trong phòng đi ra thấy hai người như vậy. Có chút khẩn trương, nhị thiếu phu nhân, các ngươi, không có việc gì chứ. Hách Liên Dung hắng giọng, không có, việc gì, nhị thiếu nhất thời nghĩ muốn thay người trông coi đứa nhỏ một. Ngày cho người hảo hảo nghỉ ngơi, uy, vị thiếu quân vừa kêu một tiếng, liền nghe chân nương vội la lên, làm sao dám làm phiền nhị thiếu, đã. Hơn một năm nay, ít nhiều có con chiếu cố ta cùng Đông Tuyết mới có thể thường xuyên gặp mặt cũng không phải sống bôn ba, ân đức của nhị thiếu kiếp này khó có thể báo đáp, không dám lại làm phiền tới nhị thiếu. Nàng lo sợ không yên lại còn bộ dáng. Cảm kích khiến cho vị thiếu quân nuốt trở về câu nói kế tiếp, hắn phẫn nộ nhấp nhé khóe miệng, cúi đầu nhìn đứa nhỏ kia trên mặt mặc dù còn mang theo không muốn cùng chán ghét nhưng thủy chung không có bỏ chạy. Nửa bước, Hách Liên Dung hơi hơi trùng khóe miệng xuống, kéo hai nam hài giao lại trong tay vị thiếu quân, nói với chân nương, chân di cùng mẫu thân của đứa nhỏ thương lượng một chút xem bọn nó còn có nơi nào khác có thể đi, dù sao thân thể của người không khỏe, nếu lại phát bệnh ngược lại không chiếu cố tốt cho bọn nhỏ. Chân nương vạn phần băn khoăn, bất luận như thế nào cũng không chịu để cho vị thiếu quân mang lũ nhỏ rời đi. Đương nhiên, vị thiếu quân căn bản không có ý tứ rời đi. Lúc này, phía sau vị thiếu quân vang lên thanh âm động trời của lão nhân gia thầy thuốc. Vướng quá, trong tay lão nhân gia kia mang theo một chuỗi gói thuốc đi vào cửa nhìn thấy chân nương bất đắc dĩ nói. Không phải bảo ngươi nghỉ ngơi sao, cẩn thận lại phát bệnh nữa, bằng không bệnh nặng thêm, lại càng không dễ chữa trị. Chân nương thở dài, ta sẽ cẩn thận, hai nam hài này thực đáng thương, nương bọn nó cũng không dễ dàng, tối. Thiểu ta sẽ giúp nàng trông một ngày, lão nhân gia còn muốn phản đối, vì, thiếu quân không kiên nhẫn phất phất tay, được rồi, không cần ngươi trông, trước giờ cơm chiều ta sẽ đem bọn họ trở về, nói xong lại ác thanh nói, ngươi về sau đừng có giúp người ta trông con, nữa, có nghe hay không, chân nương vội vàng đáp ứng. Vị thiếu quân không đợi nàng tiếp tục nói tiếp lời cự tuyệt mang theo hai nam hài kia xoay người ra khỏi viện, góc truyện audio.com, ra tới bên ngoài, vị thiếu quân mới phát hiện đã sớm không nhìn thấy bóng dáng của Hách Liên Dung, tức giận. Đến quay vòng vòng tại chỗ cuối cùng đưa ra kết luận. Thực gian trá, hắn phẫn nộ khó dập tắt trừng mắt nhìn hai nam hài kia tức giận nói. Nói đi, muốn đi đâu, hai nam hài kia đồng thời trả lời hắn. Một đám mở to mắt nhìn lại, vị thiếu quân phiền toái vò vò tóc nhìn. Trái nhìn phải, xác nhận không tìm thấy cứu binh sau đó nhận mệnh túm. Lên hai nam hài kia, lớn tiếng nói. Mang bọn ngươi đi xuân khởi lâu ăn. Cái gì đó, tiện nghi các ngươi, tiểu tử thối, thức thời một chút. Hai nam hài kia cũng không biết xuân khởi lâu là cái địa phương gì, chỉ nghe thấy cái ăn liền thật cao hứng. Ngoan ngoãn mặc vị thiếu quân nắm đi. Hách Liên Dung ở ngõ nhỏ phía sau không xa bọn họ lắm nhô đầu ra, khinh thường bĩu môi, cho đứa nhỏ mua đồ ăn. Vặt mà thôi, cần hay không phải tới tận xuân khởi lâu. Nơi đó tùy tiện, ăn một chút cơm phòng chừng đủ số tiền nương của hai nam hài kiếm trong. Một tháng, quan trọng là, tiền này khẳng định cũng không phải do vị, thiếu quân trả, hắn là tác phong con nhà giàu, cuối cùng đều tính trên. Người của vị thiếu dương đi, như vậy cũng có thể nói tự nhiên như vậy. Thấy bọn họ đi xa một chút, Hách Liên Dung mới từ trong ngõ nhỏ đi ra, rất xa đi theo phía sau bọn họ, nàng lo lắng vị thiếu quân sẽ ngược đãi hai nam hài, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là nàng căn bản không biết đường trở về, nơi này không có chỗ Thuê kiệu nào, nàng lại không muốn nhờ vị thiếu quân mang nàng đi ra. Ngoài, liền trốn ở một bên, nghĩ muốn đi theo tìm được nơi có kiệu cho. Thuê, thật gian trá, theo hành trình một đoạn đường, cảnh, vật xung quanh vẫn là thập phần xa lạ, bất quá người đi trên đường đúng. Là dần dần nhiều hơn, phía trước còn có một cái chợ nho nhỏ, hai nam hài kia thấy chợ cảm thấy rất là mới mẻ, cứng rắn kéo vị thiếu quân đến bên kia xem. Hách Liên Dung nhìn ra xa một chút, rốt cục ở trong chợ phát. Hiện ở chỗ đó có chỗ thuê kiệu, liền cũng đi vào trong chợ, dọc theo. Đường đi bị hàng ăn vặt bên đường hấp dẫn ánh mắt, không khỏi thả chậm. Cước bộ, nơi này là khu chợ bình dân, cùng nơi ở của vị phủ hoàn toàn bất đồng, cùng đường lớn từ ngõ sạch sẽ khí phái. Quả thật cách biệt một trời một vực, nhưng ngoài ý muốn toát ra một loại hơi thở của cuộc sống. Lúc này gần tới chính ngõ, trong chợ hỗn độn tùy ý có thể nhìn thấy xương trắng bốc hơi lên, tùy ý mà phảng phất chính. Là một loại hương khí mê người, căn bản khiến cho người ta không cách. Nào cự tuyệt, Hách Liên Dung kiềm lòng không được, dừng lại mua vài cái bánh bao trắng trắng mập mập thoạt nhìn có vẻ ăn. Rất ngon, thanh toán tiền xong vừa định tiếp tục hướng tới chỗ cho thuê. Kiệu bước tới, liền thấy phía trước không xa có một đám người đang tụ. Tập tựa hồ là xảy ra chuyện gì? Trời sinh Hách Liên Dung đối với loại náo nhiệt này không hiếu kỳ, nhiều lắm vừa đi vừa nghe nhìn một chút. Tuyệt không có ý muốn nghỉ chân nhìn xem, nàng cảm thấy như vậy là một biểu hiện thực nhàm chán, với đương sự không chút tôn trọng. Tuy nhiên, lần này, nàng khác thường xen lẫn vào đám người, bởi vì nàng thấy tiếng khóc của trẻ con có chút quen tai. Quả nhiên, tiếng khóc lớn xen giữa đám, người đúng là của tiểu tử nước mũi, trên mặt đất còn ném một miếng đường cao trắng còn tỏa khói nghi ngút, đứng đối diện nó là một hài tử tám. Khóc chuyện audio.com, tuổi, vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo, bên người còn có một người không? Biết là nương nó hay vẫn là vú em, đối với tiểu tử nước mũi chỉ thẳng mà mắng. Dã hài tử hoang dã, không nên nết, làm dơ quần áo của, đại bảo ngươi đền được sao? Hách Liên Dung cao mày nhìn trái nhìn. Phải cũng chưa thấy bóng dáng của vị thiếu quân, chỉ thấy được đệ đệ của tiểu tử nước mũi đứng bên cạnh cũng đang cầm một khối đường cao. Trắng đang bốc khói, không rảnh quan tâm ca ca nó đang lên tiếng khóc. Lớn, trong lòng Hách Liên Dung không khỏi, dâng lên một cỗ lửa giận không thể nói rõ là vì nữ tử đang mắng chửi. Người hay vẫn là vì vị thiếu quân, hai bước liền vọt tới bên cạnh tiểu tử nước mũi căm tức nói với nàng kia, người mắng đủ hay chưa? Bất quá, là dơ quần áo, không cần phải nói đến khó nghe như vậy đi. Nàng kia hiển nhiên đang mải khóc lóc, om sòm, đầu tiên là sừng sốt một chút tiện đà chỉ tay vào Hách Liên. Dung mắng không ngừng, ngươi lại là cái gì vậy? Ta nói cho ngươi biết, đại bảo là con trai độc nhất của gia ta cùng thằng nhóc này không giống nhau. May mắn hiện tại chỉ là dơ quần áo, nếu bị phỏng, ta xem ngươi. Không đền nổi, Hách Liên Dung nhếch khóe miệng, dơ quần áo ta có thể đền cho ngươi. Thần sắc nàng kia thêm vài phần đắc ý, khinh miệt nói, ngươi đền được thì giỏi sao, nàng lúc này mới thoáng, lưu ý quần áo cùng trang sức trên người Hách Liên Dung cùng với hai cái tiểu tử gia đình nghèo khó kia hoàn toàn bất đồng, khinh thường hừ một tiếng, không cần, Hách Liên Dung gật gật đầu, kia phải cảm ơn vị phu nhân này đại nhân đại lượng. Nàng kia không quá tự tại, ân, một tiếng, Hách Liên Dung lại nói, tuy nhiên, ngươi tha thứ cho chúng ta cũng không tính tha thứ cho ngươi. Ngươi không chỉ trị đụng rớt điểm tâm của con ta còn đem chọc hắn khóc nên đền như thế nào? Nàng kia chừng hai mắt, con ngươi, nàng đánh giá Hách Liên Dung vài lần, ít cùng lão nương vô nghĩa, ngươi mới từng này, có con lớn như vậy. Hách Liên Dung không cho là đúng, đúng vậy ta tảo hôn, kết hôn sớm, khách trương.